Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 902, đồng thời lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lúc này, khi Kỳ Binh Thảo Nguyên tấn công đô thành của Nữ Chân, Giang Siêu cũng đã biết tin. Sau khi biết được chuyện này, Giang Siêu vội vàng triệu tập hội nghị quân sự. Mặc dù Giang Siêu khịt mũi coi thường câu môi hở răng lạnh trong lời của sứ giả Nữ Chân, nhưng hắn cũng biết điều này là sự thật. Sau khi người Nữ Chân bị tiêu diệt, tiếp theo chính là Hoa Hạ. Lúc Giang Siêu thành danh, những kỳ binh Thảo Nguyên kia đã tung hoành khắp cả thế giới. Dã tâm của bọn hắn chắc chắn sẽ không dừng lại ở người Nữ Chân. Hơn nữa, sau khi người Nữ Chân diệt vong, đất nước kỳ binh Thảo Nguyên muốn tiêu diệt nhất có lẽ chính là tộc Khiết Đan mới được phục quốc sau này. Đây là chính quyền do Giang Siêu nâng đỡ đứng lên. Giang Siêu không muốn đối phương bị kỳ binh Thảo Nguyên tiêu diệt nhanh như vậy. Dù sao, Giang Siêu đã chuẩn bị lợi dụng gia luật Vân Yến, sáp nhập tộc Khiết Đan vào Hoa Hạ. Lúc biết tin kỳ binh Thảo Nguyên bắt đầu công thành, hắn đã phái 10 vạn quân con cháu lên đường hành quân tới tộc Khiết Đan. Mà tất cả súng ống được trang bị cho quân con cháu trong lần hành quân này đều được đổi thành trang bị tối tân nhất. Chứ có súng máy Maxim ra còn có hàng loạt súng AK. Đây được xem như một đội quân hiện đại hóa. Lần đầu tiên tiến hành giao chiến với kỵ binh cổ đại. Còn là kỵ binh Thảo Nguyên từng được nghe danh ở kiếp trước. Đó là một sự tồn tại đã từng càn quét cả thế giới. Lúc quân con cháu gấp rút chỉ viện cho gia luật Vân Yến, đô thành Cao Triều ở bên cạnh cũng đang nghênh đón quân con cháu. 11 vạn quân con cháu đối mặt với tòa thành kiên cố ở trước mặt, ánh mắt vô cùng rừng rưng. Mà ở trên tường thành của đô thành Cao Triều, tân hoàng của Cao Triều là Lý Hiếu Thành đang ở đầu thành nhìn 10 vạn quân con cháu ở phía trước. Mặc dù trong mặt tràn ngập sợ hãi nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ hào hứng. Căn cứ theo tình báo do thuộc hạ truyền tới, chẳng qua quân con cháu cũng chỉ có 11 vạn người. Nhưng hiện tại, quân bảo vệ trong thành của bọn hắn có gần 40 vạn. Toàn bộ thành Nhưỡng Bình có 40 vạn đại quân canh giữ. Có thể nói là vững như thành đồng. Nếu như lúc này, 40 vạn đại quân của bọn hắn ra khỏi thành cùng lúc, chỉ e chỉ cần dùng số lượng thôi cũng có thể đè chết 11 vạn quân con cháu ở ngoài thành. Cho dù vũ khí của quân con cháu rất tiên tiến, nhưng Lý Hiếu Thành lại chưa từng nhìn thấy. Hắn ta còn cho rằng có thể là binh tướng thủ hạ sợ chết. Lòng quân không yên mới dẫn đến sự thất bại cuối cùng. Chỉ là lúc hắn ta chuẩn bị điều động binh lính toàn thành bao vây 11 vạn quân con cháu ở ngoài thành, liền thấy một người được đẩy ra trước trận hình của quân con cháu. Đó chính là Lý Thành Khuê. Ông ta bị quân con cháu áp giải ra trước trận. Lúc Lý Hiếu Thành nhìn thấy phụ thân của mình vẫn còn sống, trong mắt hắn ta tràn ngập sự ngạc nhiên và hốt hoảng. Còn có cả vui mừng. Cao Triều ở đây. Nếu như các ngươi muốn Cao Hoàng sống, hãy lập tức mở cửa thành đầu hàng. Nếu không, Cao Hoàng sẽ bị chém đầu. Để làm gương, Nam Minh đồ thét lên với Lý Hiếu Thành trên tường thành. Trên tường thành, đám đại thần và tướng lĩnh của Cao Triều đều nhìn thấy cảnh này. Trong mặt tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn, nhất thời không biết nên làm thế nào. Tân Hoàng ở trước mặt và cựu Hoàng ở bên dưới. Có cứu người hay không đều phải xem Tân Hoàng lựa chọn ra sao. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.